Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 163 gạch dưới 1, khiếp sợ bản thổ thương nhân. Joanna, góc truyện audio.com. Ở Olivia dưới sự hướng dẫn, viên Nguyệt Hương thương hội các thương nhân đi vào Lâm Y lâu đài. Nơi này chính là thiên sứ thành bảo sao? Thật là đẹp một tòa lâu đài. Không nên nói là lâu đài. Nó càng giống như là một tòa thành trì. Lãnh địa đường kính có ít nhất vài chục cây em. Tuy là nó bên trong kiến trúc cũng không nhiều. Rất trống trải. Thế nhưng chỉ ít ở lãnh địa cao thấp phương diện. Nó đủ để sánh ngang chúng ta Huy Diệu đế quốc một tòa cỡ trung thành phố tự trị. Nhìn nó tường thành là hùng vĩ dường nào đồ sộ. Tuyệt đối vượt qua 100 mét. Đứng ở lâu đài phía dưới tường thành. Ta cảm giác mình nhỏ bé dường như con kiến. Không chỉ có riêng chỉ là cường tráng xem. Ta liếc mắt nhìn ra. Chế tạo thành tường đá lớn bên trong trộn một ít ma pháp kim loại tài liệu. Có thể hữu hiệu đề thăng thành tường ma pháp kháng tính. Sức phòng ngự của nó. Cường đại đến đủ để ngăn chặn vương giai cường giả công kích. Người dám tin tưởng. Như vậy một tòa to lớn lâu đài. Dĩ nhiên chỉ dùng không đến thời gian một tháng liền phát triển. Thư, đây quả thực là thần tích. Làm người ta khiếp sợ dị thế giới thành bảo chi chủ. Đi ở thiên sứ thành bảo sau đó. Viên Nguyệt Hương thương hội thương nhân. Hộ vệ, đều bị một màn trước mắt màn cho kinh ngạc ở, dù sao. Đây là một tòa đường kính hơn 10 cây em cự đại lâu đài. Hơn nữa nó tọa lạc tại rất hiếm vết người u ám xâm lâm. Tốn thời gian không đến một tháng. Biến thành như bây giờ vậy cảnh tượng nguy nga. Nhất là cái kia cao tới hơn 100 thước nguy nga tường thành. Để cho bọn họ kinh ngạc đến rồi cực hạn. Từ ly khai Huy Diệu đế quốc biên cảnh. Bọn họ đã thật lâu chưa thấy qua đồ sộ như vậy một tòa lâu đài. Ngược lại là khi tiến vào u ám xâm lâm sau đó. Bọn họ gặp được không ít lâu đài phế tích. Phía trước chúng ta bắt được mấy cái địa tinh tới thẩm vấn. Quảng cáo. Biết được cái tòa này thiên sứ thành bảo là trong u ám rừng rậm tối cường đại thành bảo thế lực. Nó ở toàn bộ u ám xâm lâm đều là đại danh đỉnh đỉnh. Không có cái nào bản thổ thế lực không biết sự tồn tại của nó. Chủ nhân của nó, thậm chí chinh phục tự nhiên tinh linh bộ là cùng địa tinh vương quốc. Ở trong tòa thành bảo này mặt, nhất định có số lượng không ít thánh giai cường giả. Mấy cái thương nhân đang dùng tinh thần hệ ma pháp tiến hành giao lưu. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía. Ở phía trước dẫn đường tuyệt mỹ bối ảnh. Bọn họ hoài nghi, vị này đem bọn họ giam cầm ở trong sơn cốc suốt cả đêm mỹ lệ tinh linh. Chính là một vị thánh giai cường giả hơn nữa còn là thánh giai bên trong nhân vật hết sức khủng bố. Nguyên nhân rất đơn giản. Ở tại bọn hắn trong thương đội. Cũng có hai vị thánh giai. Cái thánh giai lão dung pháp sư. Một cái thánh giai kỵ sĩ. Kết quả tại vị này tuyệt mỹ tinh linh trước mặt. Bọn họ thương đội hai vị thánh giai cường giả lại không có lực phản kháng chút nào. Trực tiếp bị trấn áp. Bọn họ liều rồi một buổi tối. Cũng không thể phá vỡ giam cầm ma pháp của bọn hắn cấm chế. Cho nên khi tinh linh hiện thân lần nữa thời điểm. Bọn họ thương đội biến đến phi thường thuận theo. Tinh linh nói cái gì? Bọn họ thì làm cái đó. Không dám có chút vi phạm. Chỉ vì lo lắng bị tinh linh một cái tát đập chết. Đương nhiên, sự lo lắng của bọn họ là rất bình thường. Olivia là ai? Tinh linh chi mẫu. Bán thần cấp cường giả bàn tay đập chết bọn họ. Là một kiện phi thường chuyện dễ dàng. Không bao lâu. Ở Olivia dưới sự hướng dẫn, viên Nguyệt Hương thương hội các thương nhân đi vào một tòa trang sức tuyệt đẹp quý tộc biệt viện. Bất quá, chỉ có 3 người được phép đi vào. Vị nữ tử, một vị lão ma pháp sư, một vị kỵ sĩ, nữ tử tên gọi là Joanna, thương đội hạch tâm, lão ma pháp sư cùng kỵ sĩ đều là thánh giai cường giả. Thương đội chiến lực mạnh nhất. đồng thời cũng là Joanna hộ vệ trung thành ngoại trừ ba người ở ngoài. Viên Nguyệt Hương thương hội những người khác cũng đứng ở quý tộc biệt viện bên ngoài. Đồng thời cấm chỉ tùy ý đi lại. Olivia nói ra những lời này phía sau. Thương đội người bên trong nhất thời liên tục cam đoan. Tuyệt không dám đi ra biệt viện trong vòng 50 thước. Bọn họ đã từng gặp qua Olivia cái kia đối với bọn họ mà nói cường đại đến vô địch lực lượng kinh khủng. Nào dám vi phạm, Lâm Y đã đợi chờ ở tại biệt viện trong đại sảnh. Nhìn thấy Lâm Y, Olivia nhất thời cung kính hành lễ. Lĩnh chủ đại nhân, Viên Nguyệt Hương thương hội người tới. Lâm Y khẽ gật đầu. Ánh mắt từ lão ma pháp sư cùng hạng nặng võ trang kỵ sĩ trên người đảo qua. Cuối cùng rơi vào cầm đầu trên người nữ nhân. Nàng có một đầu diễm lệ màu lửa đỏ đại ba lãng tóc dài. Người xuyên tinh xảo giữ mình bì giáp. Vác trên lưng lấy một thanh trường hữu. Kiếm, nàng khoảng chừng 24-25 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp vô cùng tinh xảo, không? Mặc dù không bằng Lâm Y thiên sứ cùng tinh linh, tổ cũng thuộc về thượng cấp cái loại này. Còn vóc người, càng là cực kỳ hỏa bảo. Có thể nói là ngạo thị hoa thơm cỏ lạ. Đương nhiên, Lâm Y ánh mắt rơi vào trên người của nàng. Ngược lại không chỉ là bị vóc người của nàng hấp dẫn, mà là bởi vì nàng đi ở hai cái thánh giai cường giả trước mặt. Vừa nhìn liền biết nàng là cái này nhánh thương đội hạch tâm. Đến mức nữ nhân giai vị, còn được, vương giai đỉnh phong, ở Lâm Y quan sát nữ nhân đồng thời. Cái kia thân tài hỏa bạo mỹ lệ nữ nhân cũng ở quan sát ở Lâm Y, phi thường đẹp trai một vị thành bảo chi chủ. Quảng cáo, đây là nữ nhân cảm giác đầu tiên, thực lực cực kỳ khủng bố. Đây là nàng cảm giác thứ hai, trên người có dị thế giới khí tức. Đây là nàng đệ tam cảm giác. Các loại, chờ, Olivia tránh ra bên cạnh thân vị sau đó. Nữ nhân không nhanh không chậm, hướng Lâm Y được rồi một cái huy diệu đế quốc lễ nghi. Lại nhỏ bé cúi thấp đầu nói ra, tôn kính thiên sứ thành bảo chi chủ, lĩnh chủ đại nhân, ta gọi Joanna, là thương đội lĩnh đội. Chúng ta đến từ huy diệu đế quốc Viên Nguyệt Hương thương hội. Có thể thấy được ngài. Là vinh hạnh của ta. Lâm Y ngồi ngay ngắn trong đại sảnh thủ ghế trên. Biểu tình bình tĩnh nói ra. Joanna, người cũng đã biết các ngươi thương đội tự tiện xông vào ta lâu đài lãnh địa. Nghe nói như thế, Joanna cùng sau lưng nàng lão ma pháp sư, thánh giai kỵ sĩ, nhất thời vô cùng ngạc nhiên. Chân lý tối cao. Bọn họ là ở cách thiên sứ thành bảo khoảng chừng 600 km bên ngoài trong rừng rậm bị bắt. Thiên sứ thành bảo lãnh địa có lớn như vậy sao? Vị này lĩnh chủ đại nhân. Hiển nhiên là ở trợn tròn mắt nói mò. Bất quá, Joanna cũng không dám biện giải. Đại gia trong lòng đều biết. Joanna liền vội vàng nói. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân. Chúng ta thương đội chỉ là muốn xuyên việt u ám xâm lâm. Đi trước càng xa xôi khu vực, vô ý xông vào ngài lãnh địa. Xin ngài thứ tội, để bày tỏ thành ý của chúng ta. Chúng ta thương đội nguyện ý bồi thường ngài 1 vạn kim tệ. Ở Joanna trong mắt, cái này 1 vạn kim tệ coi như là phí qua đường loại chuyện như vậy đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện hiếm. Thường thường có cách thế lực chặn hắn lại nhóm thương đội. Bọn họ thương đội phương pháp làm cũng rất đơn giản thô bạo. Cách chương.